Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133 thi độc, muốn giết chết Tâm Hồng, Trịnh Oanh Oanh biết chỉ dựa vào chính mình là làm không được. Có sẵn giúp đỡ liền ở lầu 3, Miêu Thất cùng Văn Hiểu Minh, nhưng hai người hiện tại đều bị đóng lại, muốn ở Thâm Hồng cùng Vô Đạo mí mắt phía dưới đem người cứu ra. Rất khó. Quan trọng nhất một chút là, Trịnh Oanh Oanh cảm thấy chẳng sợ hơn nữa kia hai người. Bọn họ cũng giết bất tử Thâm Hồng, rốt cuộc Thâm Hồng mệnh hộp không ở nơi này, cũng không biết Tiền Vĩ hiện tại thế nào, rốt cuộc có hay không nhìn thấy Cận Thừa cùng Đường Thố. Nếu bọn họ có thể tìm tới nơi này nói, hai bên nội ứng ngoại hợp, nói không chừng có thể tạm thời ngăn chặn Thâm Hồng. Trịnh Oanh Oanh giờ phút này nội tâm cực độ táo bạo, nhưng lại không thể không áp chế chính mình, nàng sợ chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ khắc chế không được lao ra đi thứ Thâm Hồng một đao. Vì thế trong mắt vừa chuyển, dứt khoát đuổi theo cha vừa rồi hoạt thi, Vô Đạo bí mật cầm tù một cái hoạt thi, cái kia hoạt thi đại khái là Vĩnh Dạ Thành nội cuối cùng một cái hoạt thi. Hiện tại Thâm Hồng lại tặng bọn họ một cái. Nếu bọn họ thật sự muốn dùng hoạt thi làm cái gì Văn Chương nói. Tiền này cái thứ hai nói không chừng cũng sẽ bị bí mật cầm tù lên. Huống chi này vẫn là chính bọn họ đồng đội. Vì thế Trịnh Oanh Oanh bí mật đuổi kịp kia hai cái đánh hôn mê hoạt thi kéo hắn đi ra ngoài Vô Đạo. Thành viên, quả nhiên thấy bọn họ đem hoạt thi cũng mang đi cách vách lâu. Nàng lặng lẽ tới gần. Vốn tưởng rằng cần tốn chút thời gian mới có thể tra xét ra cái gì. Không muốn vừa vặn thấy một hồi giết người án. Sớm nhất đem hoạt thi trang ở bao tải vận lại đây hai cái Vô Đạo thành viên. Ở hành lang đánh lén một cái người chơi bình thường. Một cái phụ trách che miệng lại. Một cái phụ trách thọc dao nhỏ. Trùng đao người chơi lại không có chết. Hắn cũng biến thành một cái hoạt thi. Hai cái Vô Đạo thành viên liếc nhau. Trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, ngay sau đó đem hoạt thi giết, người chơi bình thường thi thể hai người nhưng vô tâm tình thu thập. Huống chi hiện tại Vĩnh Dạ Thành khắp nơi hoạt thi, căn bản sẽ không chọc người hoài nghi, chờ bọn họ đi rồi. Trịnh Oanh Oanh tiến lên xem xét, hoạt thi thi thể không có gì dị thương, vết thương chí mạng chính là yết hầu chỗ một đao, nhưng Trịnh Oanh Oanh phát hiện trên mặt đất một giọt huyết. Này lấy máu không phải từ miệng vết thương phun ra tới, mà là tự chủy thủ hạ xuống, màu đỏ sậm, còn mang điểm nhi lục, thi đầu, Trịnh Oanh Oanh linh quang hiện ra, đột nhiên minh bạch Vô Đạo tư tàng hoạt thi mục đích. Bọn họ suy nghĩ biện pháp từ hoạt thi trên người lấy ra thi độc. Chỉ cần đem thi độc bôi trên vũ khí thượng, là có thể trực tiếp giết chết địch nhân, mà không cần lo lắng chính mình ngồi tù. Loại này thi độc hẳn là chỉ có thể ở hoạt thi còn không có bị giết trước khi chết lấy ra. Nếu không này khắp nơi hoạt thi, cũng không cần cố ý cầm tù một cái. Khó trách bọn họ muốn tránh Thâm Hồng. Này hoàn toàn chính là ở ăn trộm Thâm Hồng kỹ năng. Nếu bị Thâm Hồng phát hiện, sợ là chiếm không được hảo. Từ cập này, Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên có một cái chú ý. Vô Đạo không phải muốn gạt sao. Nàng liền càng muốn đem nó phơi ra tới, vì thế ước chừng 15 phút sau, Vô Đạo tân cứ điểm cách vách nơi ở lâu, bỗng nhiên nổi lửa, lúc đó Thâm Hồng đã một lần nữa mặc vào váy đỏ. Một bên ngồi đồ móng tay, một bên nghe liên tục xem hội báo tình huống, liên tục xem dấu hạ hoạt thi sự tình, đối với bội bội đám người hành tung lại không có dấu giếm. Dù sao đều là dấu không được. Đến làm Thâm Hồng biết bọn họ ở nghiêm túc làm việc. Bọn họ đi rất lâu rồi. Hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền quay lại tới, lại nói tiếp. Ta còn không có gặp qua cái kia Đường Thố đâu. Thâm Hồng vừa lòng mà nhìn chính mình đồ tốt hồng. Móng tay, quay đầu lại hỏi Giang Hà. Người gặp qua sao? Lúc này nàng giống như đã hồn nhiên đã quên vừa rồi phát sinh ở trong phòng sự tình. Nhìn về phía Giang Hà biểu tình tự nhiên mà mang theo cổ thân mật. Gặp qua, không thân, Giang Hà nói. Các ngươi nếu là thật có thể đem người bắt được, đem hắn mang đến thấy ta đi, Thâm Hồng cười khẽ. như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình. Liên tục xem cảm thấy này cười phá lệ thấm người. Trong lòng không cấm vì Đường Thố châm nến. Đã có thể vào lúc này, cách phách đột phát lửa lớn. Liên tục xem trong lòng cả kinh, theo bản năng hoài nghi trận này hòa có mưu nị, sẽ bại lộ bọn họ vị trí. Nhưng hắn không nghĩ tới càng làm cho hắn kinh hãi ở phía sau. Cái kia bị Thâm Hồng làm sống ti đồng đội, từ đám cháy chạy ra. Thâm Hồng nghe thấy động tĩnh, đi đến bên cửa sổ đem hết thảy thu vào đáy mắt. Bên môi lập tức lộ ra rất có hứng thú cười. Xong rồi, nàng khẳng định bắt đầu hoài nghi. Liên tục xem tim đập như nổi trống. Lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi. Nào còn có cái kia nhàn tâm đi tự hỏi trận này lửa lớn ngọn nguồn. Thâm Hồng cũng không ra tay. Liền lẳng lặng mà nhìn cách vách khói đặc nổi lên bốn phía. Vĩnh Dạ Thành người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thực mau liền có thủy hệ dị năng người chơi ra tay đem hỏa dập tắt. Không hiểu rõ người chơi bình thường nhóm một bên đối này nghị luận sôi nổi. Một bên hướng nơi này tụ tập, lại thuận tay đem cái kia chạy ra đám cháy hỏa thi xử lý. Cũng chính là nháy mắt sự tình, không có người chú ý tới Trịnh Oanh Oanh trà trộn vào đám người. Trong túi còn cất giấu mấy chi từ hỏa thi giam giữ chỗ trộm tới thi độc thuốc thử. Bên kia, liên tục xem cái khó lo cái khôn, đối Thâm Hồng nói, nơi này đã không an toàn, chúng ta lập tức rời đi đi, vạn nhất bị người phát hiện chính là thất bại trong gang tấc a. Thâm Hồng một tay đáp ở khung cửa sổ thượng, quay đầu hỏi, các người an bài mấy cái liên lạc điểm, liên tục xem trần chờ mấy giây, đáp, 5 cái, Thâm Hồng lại hỏi, người nói bọn họ đã đi ra ngoài vượt qua 1 giờ. Liên tục xem, là, đúng vậy, Thâm Hồng, kia hơn phân nửa thất bại, liên tục xem trong lòng dùng mình. Vừa định há mồm hỏi vì cái gì, đã bị Thâm Hồng cắt đứt câu chuyện, nàng nhanh chóng quyết định, rời đi đi, nếu ngươi không nghĩ toàn bộ băng bàn nói, những lời này ở giữa liên tục xem lòng kẻ dưới này. Nhưng hắn như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, hắn vốn là muốn rời đi Thâm Hồng tầm mắt. Nhưng Thâm Hồng lời này là có ý tứ gì? Chẳng sợ bội bội bọn họ bên kia không thuận lợi, còn có một đội người đi tìm hiểu Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa tin tức a. Chẳng lẽ này cũng sẽ ra vấn đề? Không nên a, nhưng tình huống hiện tại chính là một người đều không có trở về. Liên tục xem càng nghĩ càng nóng lòng, chạy nhanh an bài mọi người rời đi, lần này bên ngoài tới như vậy nhiều người chơi bình thường. Không thể cùng nhau rời đi, chỉ có thể xé chẵn ra lẻ. Lúc này Trịnh Oanh Oanh đã thần không biết quỷ không hay mà về tới cứ điểm nội. Nằm vùng lâu như vậy, nàng đã ngựa quen đường cũ, nhưng nàng không chờ đến Thâm Hồng nổi trận lôi đình, lại chờ tới rời đi tin tức, hơi hơi nhíu mày, hiện thực cùng nàng dự đoán có chút khác biệt. Nếu là như thế này, Trịnh Oanh Oanh sấn đại gia vội vàng rời đi. Lại tìm được rồi bị nàng giấu dưới đáy giường hạ Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi còn hôn mê, Trịnh Oanh Oanh một đao hoa ở cánh tay hắn thượng, chủy thủ lau thi độc, nàng sợ Mạnh Vu Phi sẽ vạch trần chính mình, cũng sợ Thâm Hồng sẽ nhận thấy được Mạnh Vu Phi mất tích mà đi tìm tới. Làm Mạnh Vu Phi trở thành hoạt thi không khác là tốt nhất biện pháp giải quyết. Một lát sau, Mạnh Vu Phi thi hóa. Đánh mất lý trí lao ra trong phòng, gặp người liền cắn, Hàng Hiên nội hảo một trận rối loạn, cùng chi hình thành tương phản mãnh liệt chính là đi bộ xuống lầu Thâm Hồng. Màu đỏ váy dài dày cao gót, tẩy quá đầu tóc không giống mới ra ngục là như vậy hỗn độn. Trên tay còn đồ sơn móng tay, minh diễm động lòng người, nếu không phải nàng thủ đoạn cùng cổ chân tượng xiềng xích quá mức thấy được. Này đó là một cái giơ tay nhấc chân gian là có thể làm người khuynh đảo nữ nhân. Hàng Hiên rối loạn cùng nàng không quan hệ, mọi người kinh ngạc cùng nàng không quan hệ, nàng liền như vậy chậm rãi đi qua, giày cao gót đát, đát, đát mà vang, nơi đi đến mọi người né xa ba thước, liên tục xem theo ở phía sau trong lòng gấp đến độ hoàng. Lại không dám lướt qua Thâm Hồng đi, ở hắn xem ra Thâm Hồng như thế cao điệu. Rất sợ người khác không biết nàng ở chỗ này dường như. Cũng may mắn nơi này đều là vô đạo người, không có người khác phát hiện nàng. Nếu bị phát hiện, thì bọn họ vô đạo đều xong rồi. Không, không đúng, Thâm Hồng căn bản không để bụng bọn họ chết sống. Đều đến nay phân thượng, liên tục xem nào còn nhìn không ra Thâm Hồng thái độ. Bọn họ muốn mượn Thâm Hồng đao, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng căn bản không đem bọn họ đương hồi sự. Cố tình liên tục xem còn không có biện pháp lúc này cùng nàng trở mặt. Một là đánh không lại, nhị là bọn họ nếu thượng tặc thuyền, lúc này xuống dưới, hai bên không lấy lòng, thuần túy tìm đường chết, cận tồn lý trí làm liên tục xem ổn định tâm thần. Hắn không dám đi tưởng như thế nào 24 giờ thời hạn mới qua đi 1/4. Vô đạo liền đi tới như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ có thể gấp giọng thúc giục, lập tức rút lui, đều không cần đãi ở một khối. Tản ra, vô đạo người hôm nay vẫn luôn ở bôn ba, lại bị Mạnh Vu Phi này chó điên cắn, thật vất vả đem hắn đánh chết. Giờ phút này nghe được liên tục xem như vậy nôn nóng mệnh lệnh. Nơi nào còn dám ở lâu, chỉ là giây lát gian, trong lâu người tan thất thất bát bát, Thâm Hồng không cấm quay đầu lại nhìn thoáng qua liên tục xem. Suy nghĩ người này cũng không tính bổn đến cực kỳ, liền hướng hắn vẫy vẫy tay, liên tục xem vừa thấy nàng vẫy tay liền giác chân mềm. Nhưng vẫn là căng ra đầu tiến lên, cũng ở trong lòng không ngừng chửi thầm bội bội hai người. Con mẹ nó như thế nào còn không trở lại, giúp ta tìm cá nhân, Thâm Hồng nói. Ai, liên tục xem rất sợ nàng nhắc tới Hoa Thi sự tình. Người biết một người đầu chọc tiểu cô nương sao? Khoảng thời gian trước vẫn luôn cùng Giang Hà ở bên nhau, Thâm Hồng nói. Dư quang liếc hướng Giang Hà, bên môi còn mang theo cười, đem nàng cho ta tìm trở về đi, dù sao cũng là cái tiểu cô nương, một người ở bên ngoài. Ta không yên tâm mơ siêu, nghe vậy, Giang Hà sắc mặt hơi trầm xuống, Thâm Hồng là cố ý ngay trước mặt hắn nhắc tới Trịnh Oanh Oanh. Nàng ở uy hiếp hắn, vì mệnh hộp, đây là mềm không được mạnh bảo, chờ liên tục xem rời đi. Giang Hà trầm giọng nói, ta đã nói rồi, mệnh hộp đã không ở ta trên tay, càng sẽ không ở Trịnh Oanh Oanh trên tay, nàng chỉ là cái thiếu chút nữa chết trong nhà lao tiểu cô nương. Ta đã làm nàng rời đi, nàng sẽ không lại trở về, Thâm Hồng, phải không? Khả năng ta chỉ là cảm thấy nàng tương đối hợp ý, Giang Hà. Thâm Hồng, nàng chỉ là ta nhất thời mềm lòng cứu người, người nhất định phải đem vô tội giả lại liên lụy tiến vào sao? Thâm Hồng, nhưng ngươi cứu nàng a, nàng này mệnh còn không phải là của ngươi sao? Hơn nữa ta chỉ là muốn gặp nàng. Người nếu không thèm để ý, vì cái gì như vậy khẩn trương? Giang Hà trầm mặc, thật lâu sau, đột nhiên hỏi, người biết ta vì cái gì cứu nàng? Thâm Hồng cười hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng giống ngươi, ngắn gọn năm chữ. Làm Thâm Hồng tươi cười thong thả đọng lại, nàng như là còn đang cười, rồi lại giống bị xúc động hồi ức, trong mắt cảm xúc hỗn loạn, không thể tìm tòi nghiên cứu. Nàng biết, Giang Hà nói cái này, ngươi, không phải là hiện tại nàng, mà là đã từng, thật vậy chăng? Thâm Hồng chớp chớp mắt, tin hay không ở ngươi, Giang Hà nói, thẳng về phía trước đi đến, Thâm Hồng nhìn hắn bóng dáng, nửa người bị bóng ma bao phủ, trên mặt tươi cười rút đi, đen tối mạc danh, bọn họ hai người nói, thật thật giả giả, lặp lại thử, tín nhiệm yếu ớt đến giống pha lê. Một kích tức toái, nhưng pha lê làm gì đó bản thân lại thực mỹ. Thâm Hồng yêu tha thiết như vậy yếu ớt lại mỹ lệ đồ vật. Lại nói liên tục xem, mã bất đình đề mà đem Thâm Hồng mệnh lệnh phân phó đi xuống. Lại an bài tín nhiệm người đi tìm hiểu bội bội đám người tin tức. Vô đạo có chính mình tin tức võng, Vĩnh Dạ Thành cũng không ngừng ca như vậy một cái tình báo buôn lậu. Muốn được đến một ít tin tức. Vẫn là không khó, thực mau, liên tiếp tin tức phản hồi tới rồi hắn trên tay, liên tục xem khí đến muốn hộc máu, không nhổ ra, thiếu chút nữa nghẹn chết, Mạc Thành cùng bội bội như thế nào sẽ bị trảo đâu. Đi hắc mạo từ tiệm tạp hóa người như thế nào cũng bị giết. Chuyện này không có khả năng, Vĩnh Dạ Thành không có di động, không có nhanh và tiện mạng lưới thông tin lạc, hết thảy trở về đến nguyên thủy. Liền tạo thành không thể tránh khỏi thời gian kém mơ siêu liên tục xem trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình chờ tới tin tức là cái dạng này, trên lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này mới minh bạch vì cái gì Thâm Hồng nói không nghĩ băng bàn liền chạy nhanh rút lui. Hắn chỉ có thể may mắn chính mình làm theo, còn làm tất cả mọi người phân tán mở ra, nhưng thực mau hắn liền biết, hắn may mắn vẫn là quá sớm, bởi vì đạo thứ ba tin tức ngay sau đó truyền tới hắn lỗ tai. Liền giống như một mũi tên cắm vào hắn trái tim, làm hắn kia khẩu không nhổ ra huyết sốt cuộc thuận lợi phun ra. Đường Thố giết qua tới, đồng đội chạy nhanh đỡ lấy hắn, một ngụm trị liệu dược tề cho hắn rót hết, liên tục xem tới được tin tức là, sớm nhất rút lui ra tân cứ điểm kia nhóm người, nửa đường gặp phải Đường Thố. Đường Thố nguyên bản là không nên nhận được bọn họ, nhưng ai biết hai bên chỉ là đánh cái đối mặt. Đường Thố liền đề đao, hắn cũng không giết người, vô đạo người cũng không dám giết hắn, bởi vì đều sợ ngồi tù, nhưng trên đường như vậy nhiều người chơi đâu, Đường Thố trực tiếp chọn phá vô đạo cùng Thâm Hồng quan hệ. Này đó vô đạo thành viên, đã bị phẫn nộ người chơi sát trở về G khu, chỉ một thoáng trên đường một mảnh quang mang thoáng hiện, đại gia kết bạn ngồi tù. Đường Thố là từ Hồng Bảo Thạch Tử Quán lại đây đúng hay không? Nhất định là ca, nhất định là ca đem chúng ta nhân viên tình báo tiết lộ cho hắn. Cái kia tao tao khí tình báo buôn lậu, liên tục xem phẫn nộ rất nhiều, đánh bậy đánh bạ đoán chúng chân tướng. Hiện tại không phải ca không ca thời điểm, chúng ta chạy nhanh trở về nói cho Thâm Hồng. Đường Thố dám đến, khiến cho hắn có đi mà không có về. Đồng đội cũng nghiến răng nghiến lợi, hai người tính toán, lập tức quay đầu, lúc này Trịnh Oanh Oanh đâu? Nàng đi theo áp giải Miêu Thất cùng Văn Hiểu Minh người. Tính toán nhân cơ hội động thủ, hai người đều là bị đánh hôn mê mang đi, vì không làm cho chú ý. Tách ra áp giải, Trịnh Oanh Oanh lược một suy nghĩ, liền lựa chọn Văn Hiểu Minh, nguyên nhân vô hắn, Văn Hiểu Minh người này nhìn càng cơ linh. Quả nhiên, Trịnh Oanh Oanh còn không có ra tay, Văn Hiểu Minh lại đột nhiên tỉnh lại, hắn vốn là bị đầu người triều hạ khiêng trên vai thượng, tay còn bị trói, trợn mắt đồng thời, hắn trên trán, cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem bó thủ đoạn dây thừng tránh đoạn. Bang, một tiếng, Văn Hiểu Minh sấn vô đạo thành viên còn không có phản ứng lại đây. Lập tức rơi xuống đất. Dùng đoạn rớt dây thừng thít chặt cổ hắn, đưa lưng về phía hắn một cái quá vai quăng ngã, phanh, 24 căn xương sườn đại khái chặt đứt một nửa. Phụ trách áp giải vô đạo thành viên cùng sở hữu 4 cái. Lúc này một cái nằm trên mặt đất kêu rên, mặt khác 3 cái khiếp sợ thêm kinh ngạc mà nhìn Văn Hiểu Minh. Hoàn toàn không hiểu được, con mẹ nó một cái gà luộc như thế nào biến thành bá vương gà. Cái này Văn Hiểu Minh không phải đạo cụ đại sư sao? Như thế nào tránh đến đoạn như vậy vững chắc đạo cụ thăng? Tới a, ta đánh không lại Thâm Hồng, ta còn làm bất quá các ngươi sao? Văn Hiểu Minh đối bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, bảy cái Lý Tiểu Long xoài khí bâu. Rất ít có người biết, đạo cụ đại sư 10.086 là cái dựa lực lượng thủ thắng nhà đấu vật. Bởi vì hắn thực cùi bắp. Trừ bỏ huyết hậu nại đánh sức lực đại, không hề ưu điểm mơ siêu cho nên hắn vẫn là lựa chọn, dựa đạo cụ, nhìn thấy kia 3 người xông lên, Văn Hiểu Minh lập tức liền đem Lý Tiểu Long vứt tới rồi sau đầu. Một tay một cái bạo bạo trứng ném văng ra, đi ngươi, ngoặc kép, hết chương.